Người yêu, em, chương 13, rắc rối rồi. Góc truyện audio.com, chấm, Miu, ở đây này, Mi gọi to tên nó và vẫy tay một cách mãnh liệt. Sao Mi lại ở đây? Nó thắc mắc, sao Kato lại ở trên xe mà xe đó lại vào trường mình, nó tự hỏi. Mi em đi đâu đây? Cắt thấy Mi là chạy lai ngay. Ủa bên này không thông báo gì hết hả? Trường tớ đi chung với trường cậu mà. Chuyến dã ngoại này do trường tớ tổ chức cho các trường phổ thông trong khu vực đấy với hiệu trưởng trường tớ quen biết gì đó với trường cậu nén. Đã đề nghị đi chung cho dễ quản lý, mà tớ nghĩ đi chung cũng tốt. Nói dứt câu nó nhảy sang choàng lấy tay Cát. Tớ nghe được cái mùi kỳ lạ gì đó ở đây, mặt thầy có vẻ gì đó hơi gian gian. Nó nhìn thầy và nói. Miu vậy là sao vậy? Các bạn trong lớp xúm lại hỏi nó tớ tấp. Tớ cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây. Nó nói với ánh mắt hướng về phía thầy quản sinh. Toàn khối 10 tập họp. Thầy hô to, chưa đầy 2 phút mọi người đã tập trung đầy đủ. Chuyến dã ngoại này nhằm đề cao sự thân ái giữa hai trường nên chúng ta sẽ tham gia cùng với nhau. Chúng ta cùng chào đón trường phổ thông Kato. Thầy giới thiệu xong một thành phần không nhỏ mới chịu bước xuống xe bởi sự yêu cầu của giáo viên phụ trách bên đó. Trời ơi trai kìa, một phần không nhỏ bên trường nó rú lên, trong khi bọn bên Kato có vẻ rất chảnh. Để có thể hoàn thuận hơn, hiệu trường đã ra quyết định là học sinh hai trường sẽ trộn lẫn vào nhau để chia đội mà đi. Mỗi đội sẽ có 20 người bằng sỉ số một lớp và phân ra bằng cách bóc thăm. Nó bắt đầu thấy khó chịu và càng ngày càng nghi vấn cái chuyến dã ngoại này. Nhưng dù sao cũng phải chịu vì đã đăng ký đi. Sau khi bốc thăm thì team nó chỉ vọn vẹn 6 thành viên Kokayong, còn lại là bên Kato. Nó, Jay, Kat, bạn phét lớp trưởng của nó, que hot phê lớp nó, và một cô bạn lớp Jay. Bên Kato nó chỉ quen biết 2 người là Nui và Jino. Team mình cần một leader bầu ra đi chứ hoạt động riêng lẻ không ổn đâu. Phét lên tiếng, tớ bầu Jino, chỉ cậu ấy làm leader mới ổn thôi. Một cô bạn bên Kato lên tiếng, cậu ấy có làm chức vụ gì không để chúng tôi tin tưởng cậu ấy có thể quản lý tốt mọi chuyện. Que bấm bấm điện thoại lên tiếng, có vẻ cô bạn cũng không ưa gì bọn họ, tớ không làm leader đâu. Jino từ chối, Miu cậu làm đi, dù gì cậu cũng làm bí thư mấy năm rồi mà. Mi lên tiếng, cả đám bên nó nhất trí, còn bên Kato thì có vẻ rất chi là không thích nhưng cũng không phản đối. Ok vậy Miu làm leader, đã bầu thì mấy bạn nên nghe những gì leader nói, nghiêm cấm hành vi tách nhóm hay là làm việc gì đó mà che giấu leader và cả team, vì các bạn nên biết hậu quả lúc nào leader cũng là người dọn dẹp cát lên. Giọng soái ca, được rồi mọi người lên xe theo thứ tự, cứ 2 nhóm là một xe. Mấy đứa nhanh chân lên đi, không tớ đấy muộn bây giờ. Sau 8 tiếng mòn mỏi ngồi trên xe thì cũng tới nơi. Wow, nhìn kìa, cảnh ở đây đẹp thật luôn, ý cả đám xuống xe rồi tán thưởng khung cảnh xung quanh. Tất cả các nhóm đại diện một người điểm danh và báo cáo lại cho thầy nha. Thầy lại thông báo cho từng nhóm nó liền đếm xem đủ chưa, xong liền đi báo với thầy và tập trung lại nghe thông báo. Nguyên khu này đã được thuê hết, tất cả các nhóm sẽ có một nhà chung riêng ở các hướng khác nhau. Chìa khóa sẽ đưa cho người đại diện. 20 người chỉ có một chìa khóa thì sao được hả thầy? Một bạn bên Kato lên tiếng, một nhà chung có 2 chìa khóa, còn ai giữ thì các em tự bàn bạc với nhau. Thầy không thèm nói gì thêm nên cả đám giải tán về nhà riêng. Ngôi nhà rất rộng và đẹp nhưng chỉ có 5 phòng ngủ và 2 phòng tắm. 20 con người sống sót ra sao? Nó đi một vòng quan sát rồi đi xuống phòng khách nơi mọi người đã tập trung đầy đủ. Chìa khóa nhà sẽ chia làm 2 bên Kato các bạn một chìa. Nhà này chỉ có 5 phòng nhưng mỗi phòng có 2 giường đôi, vậy nên 4 người sẽ vào một phòng, mọi người tự chọn roommate cho mình ha. Cái gì 4 người một phòng vậy sao ở, một cô nàng điệu đà lên tiếng. Phòng rộng lắm bạn ơi, đi xem phòng đi rồi nói chuyện, còn muốn ở chỗ rộng hơn thì phòng khách này một mình một phòng hoành tráng luôn. Que lên tiếng, Các cậu thì chắc quên cảnh đông đúc rồi, bọn này thì không quên đâu. Coi bạn ấy cũng không vừa, giờ là đang ở tập thể đấy. Các cậu ý thức giùm mình đi, cái gì các cậu cũng đòi hỏi sao mà tụi này đáp ứng được. Dây lên tiếng, thôi đủ rồi, giờ tớ chia như vậy có hai chìa khóa thì chia làm hai nhóm nhỏ rồi đi chung đi riêng gì nhóm tự quyết. Còn phòng thì tụi tớ nhường cho bọn con gái các cậu hết đó. Giờ chia nhóm đi, ai đi chung với tớ thì đứng qua bên này. Phét gắt gao, nó đi qua phía Phét. Sư phụ hãy thu nạp tụi con. Dây và cắt đùa với Phét. Nguy cũng nhảy qua để đi chung với nó. Que cũng đi qua, cô bạn lớp dây cũng chạy qua. Chào mọi người, mình tên Izo. Cô bạn bắt đầu làm quen. Chia gì kiểu này sao các người không nói chia theo trường luôn cho nó lẹ. Cô bạn cứ nói chuyện một cách khó nghe. Tớ qua nhóm cậu, Zino lên tiếng. Zino, sao cậu lại bỏ rơi bọn này vậy? Một cô bạn có vẻ tiểu thư chạy ra nắm Zino lại. Các cậu theo một nhóm đi. Có gì các cậu đi chung với nhau cũng dễ hơn, tớ không muốn ở nhà nhiều hơn. Rồi cậu bạn kéo vali nằm xuống soạn đồ đi tắm. Này tớ có đi mượn thêm mềm tối các cậu đắp tạm nha. Nó mới từ khu quản lý về với 6-7 cái mềm trong tay. Mọi người ngủ ngon, nó tắt đèn khi mọi người đã chui hết vào chăn, cách chương.